Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, vô hạn đại trùng tràng. Ta chiêu tiếp theo, vẫn không có đối với bất kỳ người nào từng dùng tới. Triển khai ra sau kết quả, liền chính ta đều không thể nào đoán trước, có thể chính là tử vong chi cục. Xin mời các hạ cẩn thận rồi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, tuy là nhắc nhở, nhưng trong mắt y nguyên có hàn mang. Tề Thương Lan nghe con ngươi ngưng một thoáng, người này không phải cuồng đến không biên giới tu sĩ, càng không phải ngu xuẩn. Phương Tuấn Mi không tiếp tục nói nữa. Trường kiếm lại chỉ, lại một lần sử dụng tới thế giới đại trùng tràng đến. Hấp hướng về đối phương, bàng quan mọi người, xem mắt sáng lên. Lần này, hắn liền hư không liên hoa ấn cùng hạo nhật chiến giáp ấn. Đều không có bổ khuyết thêm, rõ ràng có tự tin mãnh liệt. Cảnh tượng này, xem Tề Thương Lan nhưng là trong lòng một trận khó chịu. Dường như Phương Tuấn Mi chắc mình có thể thắng một dạng. Ầm ầm, Tề Thương Lan phía sau hư không, lại một lần ở không tên sụp đổ bên trong, bùng nổ ra sức mạnh to lớn đến. Đem Tề Thương Lan hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng đẩy tới. Tề Thương Lan vội vã lần thứ hai bấm quyết, lại một lần thả ra ngoài cái kia dòng nước đến, bảo vệ cách người mình. Người này cũng không phải người ngu, biết Phương Tuấn Mi lần này nhất định sẽ lấy ra càng nhiều thủ đoạn, chính mình cũng là thủ đoạn lại đào. Ngoài thân phòng ngự huyền quang trồng lên ba tầng, hống lam long rít gào, hướng Phương Tuấn Mi vọt tới. Đại sông tới lập tức tới ngay. Một chiêu này xem ra cùng trên một chiêu một dạng, trên thực tế không giống nhau. Cố Tích Kim ánh mắt cực sắc bén, nhẹ giọng tự nhủ, trong hư không có quỷ dị gợn sóng. Một vòng tiếp một vòng một dạng, bên cạnh hắn, Loạn Thế Đao Lang nói tiếp, ánh mắt đồng dạng cực sắc bén. Là không gian sóng lớn, hắn trước một chiêu, vốn là không gian thần thông, hiện tại lại tăng thêm càng phức tạp không gian cấu tạo ở bên trong. Cái thứ ba nói chuyện, dĩ nhiên là Trầm Mặc Ít Lời Hữu Địch Thị, cứ việc nói như vậy, ba người vẫn như cũ không biết, Phương Tuấn Mi một chiêu này, đến tột cùng làm sao, mấy người khác, đều không nói gì. Cái kia mấy cái nhân tổ tu sĩ, tương tự không nói gì, nhưng mỗi người xem say sưa ngon lành, lộ ra sửng sốt bên trong thậm chí mang theo vài phần vẻ suy tư đến. Phảng phất liền bọn họ, nhìn thấy một chiêu này, cũng phải cố gắng nghiền ngẫm một cái bình thường. Oanh thế giới lại va chạm, tiếng ầm ầm lại là nổ lên, cái kia màu thủy lam cự đại long đầu. Lại một lần đang nổ trong tiếng, vỡ thành ngàn tỷ giọt nước mưa. Bạch, lần này, Tề Thương Lan thương càng nhẹ. Tại đầu rồng phá nát trong nháy mắt đó, liền hướng phía trước xung đến đây. Lại là đấm ra một quyền. Không đúng, mới vừa xung, Tề Thương Lan liền ánh mắt gấp ngưng. Hắn lại một lần nữa, cảm giác được cái kia khủng bố dẫn dắt lực lượng. Phảng phất vừa nãy thế giới đại trùng tràng, chỉ quá rồi trong đó một tầng công kích một dạng. Oanh, căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, tiếng nổ vang lại nổi lên, nắm đấm cùng một thế giới đối oanh. Lần này, Tề Thương Lan rốt cục bị va trong miệng máu tươi phun mạnh, bay ngược ra ngoài, trên người ba tầng huyền quang cùng nhau nổ nát, cái kia cánh tay phải kinh mạch nổ tung, máu tươi trực bắn, mới bay ngược ra ngoài ba trượng. Cái kia khủng bố dẫn dắt lực lượng, dĩ nhiên lại một lần hút tới. Hai tầng va chạm sau, lại vẫn không có xong. Lần thứ ba va chạm, tiếp theo lại đến. Đạo hữu, Tề Thương Lan xem con ngươi trực ngưng, co lại thành hai điểm. Hô to lên, thần sắc cả đời thấy đầu tiên khủng hoảng. Đáng tiếc đã muộn, quá trễ, hai người áp sát quá gần, thời gian quá ngắn, chưa kịp hắn đem tha mạng hai chữ này gọi ra. tầng thứ ba thế giới đại trùng tràng, đã đánh vào trên người hắn. Lần này, không có nắm đấm đến đúng oanh, không có phòng ngự huyền quang cách người mình. Ngày hôm nay cuối cùng một cái tiếng nổ vang, ầm ầm hạ xuống, một chùm xương máu tỏa ra ở trên trời. Tề Thương Lan từ nguyên thần đến thân thể đều bị vỡ thành nát tan, va thành mảnh vụn, vỡ thành cái kia một chùm xương máu. Sóng khí cuồn cuộn, hất hướng về tứ phương, lại vẫn chia làm ba tầng. Pháp bảo này trong không gian dần dần yên tĩnh lại. Thời khắc này, bao quát cái kia mấy cái nhân tổ tu sĩ ở bên trong, đều cảm giác được có chút khiếp sợ, thì càng không muốn xách cái kia 10 cái phàm thuế tu sĩ. Phương Tuấn Mi một chiêu này, quá điên cuồng, quá tàn bạo, không cho đối thủ càng nhiều phản ứng thời gian. Uy lực căn bản không phải trước thế giới đại trùng chàng có thể sánh ngang. Đổi thành bọn họ đối đầu, chỉ sợ cũng phải bị va thành phấn vụn. Mấu chốt nhất chính là bọn họ không biết cái kia ba tầng sông tới sau có còn hay không càng nhiều. Từ vừa nãy cái kia từng vòng không gian sóng lớn xem, chỉ sợ là có. Thời khắc này, miệng khô lưỡi khô cảm giác sinh thành ở loạn thế đao lang đám người trong thân thể. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy được Phương Tuấn Mi mới thủ đoạn vô hạn đại trùng tràng, mà Phong Vũ Lê Hoa ánh mắt càng là chấn động, giờ khắc này mới ý thức tới, Phương Tuấn Mi cùng nàng đánh thời điểm, nếu không có là không sát tâm, chỉ sợ nàng đã từ lâu chết rồi. Xẹt xẹt phía bên kia, Phương Tuấn Mi đã mặt không hề cảm xúc xé ra Tề Thương Lan không gian chứa đồ, lấy nổi lên đồ vật bên trong đến. Hắn không muốn giết người, nhưng chiêu này vô hạn đại trùng tràng, một khi triển khai lên, trừ phi đối phương chết rồi, bằng không trên đường đều sẽ không ngừng. Chí ít hiện nay Phương Tuấn Mi còn không khống chế được. Ở Nam Thánh Sơn thời điểm, Phương Tuấn Mi đem 4 môn không gian chi đạo đồng thời hỗn hợp, lấy một cái lò xo vậy cấu tạo, lệnh thế giới đại trùng tràng thăng cấp thành cái môn này vô hạn đại trùng tràng. So với liên tục triển khai thế giới đại trùng tràng, cái môn này vô hạn đại trùng tràng khoảng cách thời gian càng ngắn hơn, uy lực càng cuồng bạo. Thôi diễn sau khi đi ra, Phương Tuấn Mi mừng rỡ trong lòng, nhưng ý thức được chính mình vô pháp khống chế sau, lại có chút bận tâm lên, lo lắng nếu là cùng mình thân cận người đối đầu, chỉ sợ muốn giết bọn họ. Cái này cũng là trước Phương Tuấn Mi không có đối với Phong Vũ Lê Hoa triển khai một chiêu này nguyên nhân. Hắn đối với Phong Vũ Lê Hoa cũng không có cái gì hận, cùng Tề Thương Lan ở giữa đương nhiên cũng không có hận, nhưng Tề Thương Lan thủ đoạn cũng không tầm thường, buộc hắn chỉ có thể triển khai một chiêu này. Một chiêu này vừa ra, quả nhiên chính là một chữ chết. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi trong cơ thể pháp lực hơi có chút hạ thấp, triển khai như thế lợi hại một chiêu, khẳng định là muốn trả giá thật lớn. Mấy cái nhân tổ đại lão giờ khắc này, ánh mắt đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Hoán Nhật chân quân sắc mặt là nhất âm, cái này tiểu hỗn đản còn có như thế một môn lợi hại thủ đoạn. Không cần nói xông vào thập cường, chính là nắm lấy số một đến, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu vấn đề. Một mực cắm ở tên tiểu nha đầu kia trên người, làm chúng ta Nam Thánh vực không công ném đi tiêu chuẩn. Trong lòng mắng to, một bụng phiền muộn, Tây Thánh vực ông lão lại là kinh ngạc đồng thời âm mầm vui mừng. Ngược lại bọn họ Tây Thánh vực danh sách kia là chạy không được. Cho tới Tề Thương Lan cái chết, hắn mới không để ý, một cái phàm thuế hậu kỳ tiểu bối mà thôi. Rất tốt, lão thân rất hài lòng. Rốt cục có người mở miệng, cái kia Nguyên Nguyệt gật đầu nói, đối với Phương Tuấn Mi cực thỏa mãn dáng vẻ, mấy người khác cũng gật gật đầu. Vào lúc này, liền đến phiên Phong Vũ Lê Hoa lúng túng. Phương Tuấn Mi biểu hiện mạnh như vậy, mà Tề Thương Lan lại chết rồi. Nàng liền biểu hiện một chút cơ hội của chính mình đều không còn. Đương nhiên, nàng vốn là cũng không để ý. Mấy cái nhân tổ tu sĩ, giờ khắc này cũng ý thức được điểm này. Đồng thời nhìn về phía nàng. Các vị tiền bối, ta kém xa tít tắp hắn. Này cái cuối cùng vị trí, nên là của hắn. Ta nguyện lui ra tranh cướp. Phong Vũ Lê Hoa biết cơ nói rằng, y nguyên là cực điềm đạm. Mấy người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Phong Vũ Lê Hoa vào mộng thủ đoạn, có thể đem Phương Tuấn Mi kéo ở không thắng không bại cục diện bên trong. Đương nhiên cũng là vô cùng lợi hại, nhưng vấn đề là, Phương Tuấn Mi biểu hiện quá mạnh, thật còn có cân nhắc Phong Vũ Lê Hoa cần phải sao? Cũng được, chính là hắn tiến lên. Nguyên Nguyệt cùng Bạt Sơn Đạo Nhân lại đối diện một mắt sau. Liền kiên quyết nói rằng, Hoán Nhật chân quân đám người, không có dị nghị, đến đây, người cuối cùng chọn lựa dưới. Phương Tuấn Mi đoạt lại thuộc về mình cái kia ghế. Tiểu tử, nhanh chóng lấy đồ vật, nhanh lên một chút cút khỏi pháp bảo của ta không gian. Cái kia đái lão quỷ hô một tiếng, trước tiên xoay người mà đi. Mọi người mỉm cười, cũng theo hắn rời đi. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi cười cợt, thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, rất nhanh cũng đi ra. Sau khi đi ra, đái lão quỷ thu rồi cái kia thiên động tử đồng đấu. Chư vị tiền bối, vãn bối trước hết cáo từ. Phong Vũ Lê Hoa nói một câu, nơi này đã không có chuyện của nàng. Mấy cái đại lão gật gật đầu. Phong Vũ Lê Hoa đi ra cửa, mấy cái đại lão trao đổi một cái ánh mắt sau. Do cái kia Bạt Sơn Đạo Nhân hướng 10 cái tiểu bối nói, cùng bản thổ tu sĩ trận chiến đó, thời gian quy tắc đều vẫn không có định ra đến. Việc này tự nhiên do chúng ta lão gia hỏa này đi thương nghị. Trong khoảng thời gian này, các ngươi nỗ lực tu hành, không thể ngông cuồng tự đại. Những kia bản thổ tu sĩ gốc gác so với chúng ta thâm hậu nhiều lắm. Mọi người hẳn là như không những vấn đề khác, liền tản đi đi. Bạt Sơn Đạo Nhân lại nói một câu, tiền bối, lập tức liền có âm thanh lên. Loạn Thế Đao Lang nhướng mày, tuét miệng nói, lần này tiến vào thập cường khen thưởng, phải chăng nên cho chúng ta? Mọi người nghe vậy, trong mắt sáng một cái, mọi người liều mạng như vậy, không chính là vì khen thưởng. Chớ cùng ta kéo những kia không nhìn thấy cái bóng tương lai. Bạt Sơn Đạo Nhân nghe vậy cười cợt, lại cùng với hắn trao đổi một cái ánh mắt, có lẽ còn truyền âm giao lưu một cái. Quá rồi sau một hồi lâu, mới nói, phần thưởng lần này sẽ ở cùng bản thổ tu sĩ tỉ thí, sau khi kết thúc phát cho các ngươi. Sở dĩ, các tiểu tử, nhớ tới y nguyên muốn nỗ lực, bằng không chúng ta là sẽ chụp đi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều cười khổ. Phương Tuấn Mi, phần thưởng lần này không có phần của ngươi. Hoán Nhật chân quân một chậu nước lạnh liền dội về Phương Tuấn Mi. Mọi người kinh ngạc. Hoán Nhật chân quân nói, Tề Thương Lan tuy rằng chết rồi, nhưng người thứ 10 vẫn là hắn. Liền là ngươi đánh bại hắn, cũng thay đổi không được thứ 10 là hắn sự thực. Hiện tại hắn chết rồi, phần thưởng của hắn chúng ta thu hồi, không có quan hệ gì với ngươi. Lão gia hỏa nói cực lạnh lẽo. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút, thầm cười khổ, biết mình là thật chọc vị này Hoán Nhật chân quân hết sức không vừa lòng. Liền ở khen thưởng trên, không riêng không làm hắn nói chuyện, còn muốn cản trên một cái. Mà Hoán Nhật chân quân từng nói, để ý mặc dù là cái kia để ý, nhưng đại chiến trước mặt, đem cái kia bút khen thưởng cho Phương Tuấn Mi, khích lệ một cái sĩ khí, tựa hồ càng thích hợp. Hoán Nhật huynh, họ Cổ ông lão lại giờ khắc này mở miệng, liền quyết định như vậy. Hoán Nhật chân quân lạnh lùng đánh gãy, những người khác mấy người trao đổi một cái ánh mắt, chung quy không nói thêm nữa. đều biết Hoán Nhật Chân Quân trong lòng đối với Phương Tuấn Mi rất bất mãn. Phương Tuấn Mi chính mình đương nhiên càng không có phản đối tư cách. Loạn Thế Đao Lang ném cho Phương Tuấn Mi một cái đồng tình ánh mắt. Chư vị tiền bối, cùng bản thổ tu sĩ trận chiến đó, nên đến khen thưởng, dù sao cũng nên có ta một phần chứ. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, vẫn là không nhịn được hỏi, như hắn tưởng thưởng gì đều không vớt được. Phía dưới tranh đấu, là vì lông đi đánh. Lời vừa nói ra, mấy lão già trao đổi một cái ánh mắt, thần sắc càng hơi có chút lúng túng. Vẫn là do cái kia Bạt Sơn đạo nhân nói rằng, cùng bản thổ tu sĩ tranh đấu khen thưởng, trên thực tế chính là các ngươi lần này nên cầm. Không biết xấu hổ lão gia hỏa, còn hai hợp nhất, chẳng trách phóng tới mặt sau cho chúng ta. 10 người nghe mắt sáng lên, bất quá nếu ngươi biểu hiện tốt, lão phu có thể làm chủ, ngoài ngạch cho ngươi một phần khen thưởng. Bất quá lão phu không hứa hẹn cho ngươi tương lai tiến các nơi bí cảnh tiêu chuẩn, bởi vì đó là do các đại thánh vực lấy ra. Lão phu không có quyền thế nam thánh vực quyết định, muốn cho con ngựa chạy, thế nào cũng phải cho hắn này chút cỏ. Đạo lý này, Bạt Sơn đạo nhân đương nhiên là hiểu. Cho tới nam thánh vực tiêu chuẩn do ai quyết định? Còn không là Hoán Nhật Chân Quân cùng hắn thống soái những kia chí nhân tu sĩ. Bọn họ sẽ cho Phương Tuấn Mi sao? Phương Tuấn Mi sắc mặt lại đen một chút, cười khổ cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?